Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 10, quản lý viên X2. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV, AOO2, ta đi, đây là hương vị gì? Đặc biệt thơm, hảo hảo thơm a, không biết phòng phát sóng trực tiếp này livestream cái gì nha? Người thứ hai vào xem kênh phát sóng trực tiếp của Nhan Yên. Nhan Yên lúc này đang nấu ăn. An Tiểu Ngải nhắc nhở. Hoan nghênh người xem thứ hai của phòng phát sóng trực tiếp. Nhân sinh có ngũ vị. Chua ngọt cay đắng chát. Cấp bậc 1, cống hiến không? Nhan Yên ngẩng đầu. Đối với người xem lại tươi cười một cái. Hoan nghênh khách quan AOO2. Chủ bá hảo. Chủ bá tươi cười thật là xinh đẹp nha, X001. Chủ bá chuyên tâm nấu ăn đi. Không cần cố kỵ chúng tôi, A002. Odi hướng tân gia phát ra trò chuyện riêng. Vị tiểu tỷ tỷ chủ bá này phát sóng trực tiếp cái gì a, livestream như thế nào? Người cũng là bị quản lý viên ngôi cao an bài tới đây đi. Tới đây đã xem bao lâu? Mỗi một kênh phát sóng trực tiếp mới đều có một giờ xét duyệt. Trong thời gian này chỉ có quản lý viên mới có thể tiến vào kênh. Không thể nghi ngờ, Odi cũng là quản lý viên ngôi cao. Một cái ngôi cao sẽ không vượt quá 3 quản lý viên. Tân gia trả lời, vị tiểu tỷ tỷ chủ bá này hẳn là người Hoa. Phát sóng trực tiếp là đồ ăn. Chính là làm một ít đồ vật có thể ăn. So với ống dinh dưỡng ngon gấp 100 lần. Odi, thật sự a, chính là một mâm trên bàn kia. Nhìn thật xinh đẹp, có thể ăn sao? Tân gia, bên này ta đã ăn xong. Đang đợi chủ bá làm món thứ hai. Ta tới thời điểm chủ bá tiểu tỷ tỷ vừa mới bắt đầu livestream. Đã lưu lại video phát sóng trực tiếp. Một hồi có thể đăng lên hệ thống đề cử ngôi cao. Odi. À, cái hương vị này. Cái hương vị này, thật là ăn quá ngon. Cảm giác miệng ta đều bị chinh phục. Đây là hương vị mỹ diệu. Ăn vào cảm giác cả người đều sảng khoái. Hiển nhiên, Odi đã nhấm nháp hoa rau dớn kia. Lúc này kích động đến không kiềm chế được. Thực mau, làn đạn người xem đã bị A002 spam. Chủ bá tiểu tỷ tỷ, người làm đồ ăn quá ngon. Khen thưởng, A002 hướng chủ bá khen tặng một viên tình yêu. Cống hiến giá trị 100 điểm. Tiểu Ngải, ký chủ đạt được lễ vật một viên tình yêu khấu trừ chia ngôi cao. Thu được 50 điểm. Sau khi đem rau dớn đã luộc xong đặt lên bàn lại nghe thấy âm thanh của Tiểu Ngải. Lập tức ngẩng đầu đối với người xem tươi cười. Đa tạ khách quan khen thưởng. Tiểu nữ vô cùng cảm kích, nói, động tác trên tay Nhan Yên cũng nhanh hơn, đem rau dớn đặt trên bàn, lần thứ hai đem hồng quả bóp ra nước tưới lên, sau đó, đem hồng quả băm nhuyễn đặt vào mâm rau dớn, liền hoàn thành món thứ hai, chấm, chồi non rau dớn luộc, món ăn được đặt lên bàn, tân gia cùng Odi liền gấp không chờ nổi ăn thử. Rau dớn luộc rõ ràng cùng thời điểm đem trộn có vị không giống nhau. Mầm rau dớn có vị mặn nhiều hơn, tươi mới nhiều nước hơn. Nước sốt hồng quả chua ngọt thấm vào. Không chỉ có như thế, mầm rau dớn còn dính lẫn cả thịt quả. Mỗi một ngụm ăn vào có vị ngọt lành còn có thịt quả cân bằng vị. Quả thật ngon miệng vô cùng. Hai quản lý viên đều ăn ngấu nghiến ăn hết món thứ hai. Chỉ kém bưng cả mâm lên để liếm. Ăn xong còn chưa đã thèm. Bắt đầu trông mong nhìn chằm chằm chủ bá chờ món thứ ba. Món thứ ba được nấu theo phương pháp là xào thanh. Nguyên bản xào thanh yêu cầu dùng nhiều gia vị. Nhưng bây giờ tạm thời gia vị không được đầy đủ cho lắm. Cho nên phải dùng thay bằng nước trái cây. Nhan Yên hơi có chút xin lỗi nói. Nàng tìm ở Tinh Võng vẫn chưa tìm thấy được gia vị nấu ăn. Chỉ có cái gì mà nguồn năng lượng, máy móc linh tinh, trực giác Nhan Yên khẳng định khô gờ ăn được. Hai người ăn quản lý viên nửa điểm đều không ngại. Bọn họ chỉ cần được ăn là tốt rồi. A không không hai, không sao cả, chủ bá tiểu tỷ tỷ làm đồ ăn ngon như vậy, như thế nào cũng không sao. X không không một, tán đồng. Nhan Yên không khỏi bật cười, bắt đầu lò nấu rượu lấy nước. Mỗi một hồng quả đều chỉ lớn bằng bàn tay, thịt căng mọng nước, dùng để chế biến nước sốt phi thường thích hợp. Thân rau dớn rất thích hợp để xào. Nhan Yên liền đem thân rau dớn cắt thành từng đoạn ngắn. Nhìn thân rau ngay ngắn trông thật ngon mắt. Nhan Yên dùng dao lột đi vỏ của hồng quả. Vỏ trái cây như những cánh hoa diễm lệ từ từ rơi ra. Thịt quả đem đi nghiền nát. Sau đó bỏ vào bên trong nồi nấu chín. Thịt quả mọng nước từ từ hòa tan. Ngay sau đó một mùi hương thơm ngạt trong không khí nổ tung. Từ từ xâm nhập vào hai cánh mũi của người xem quản lý viên. Đúng lúc này, phòng phát sóng trực tiếp nghênh đón vị quản lý viên thứ ba. Cầu thả sao ủng hộ editor. Cách chương.